Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, dưới ánh trăng. Cũng không biết qua bao lâu, nằm tại nham thạch bên trên hai mắt nhắm nghiền Lam Phong thì là chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi thâm thúy trong con ngươi tại mở ra trong nháy mắt giống như có một đạo lưu quang hiện lên. Tỏa ra khác dị sắc tới. Nhìn lên trên bầu trời treo trên cao lấy trăng tròn và dường như đưa tay liền có thể đụng chạm đến ngôi sao, lại quay đầu nhìn một chút một bên yên tĩnh nằm Tranh Tiểu Hàm. Nhìn qua nàng tấm kia so búp bê còn tinh xảo hơn khuôn mặt. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Thế nhưng là, sau một khắc Lam Phong nụ cười trên mặt trong lúc đó ngưng kết. Tròng mắt trợn thật lớn. Bởi vì hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào Tranh Tiểu Hàm này trắng noãn cái cổ trắng ngọc dưới. Này cao ngất trên hai vú. Từ hắn cái này nằm góc độ. Có thể xuyên thấu qua Tranh Tiểu Hàm y phục cổ áo tinh tường nhìn thấy bên trong hai tòa như ẩn như. Hiện trắng như tiết hai ngọn núi. Cho dù là Tranh Tiểu Hàm cái này nằm ngang ngủ. Này hai tòa hai ngọn núi cũng là nhô thật cao. Tuyệt đối thực là chân thật có tài liệu. Nguyên bản yên tĩnh nhàn nhã cảm giác trong nháy mắt này bị Lam Phong cái này một ánh mắt cho xóa đi. Khiến cho đến trong lòng hắn từ từ trở nên lửa nóng. Nằm như vậy ngủ Tranh Tiểu Hàm giống như ngủ tiên tử. Không nhiễm trần thế, thuần khiết vô hạ, khiến cho đến tâm động không ngừng. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó đem đầu cho bên cạnh qua một bên. Đi qua theo Tranh Tiểu Hàm ở chung. Lam Phong chưa bao giờ nghĩ đến đem cái này thuần khiết vô hạ. Thiên chân vô tà đáng yêu manh muội tử hướng phương diện kia phát triển. Mà chính là coi nàng là làm muội muội bình thường đến nhìn. Bình thường tới chiếu cố. Cho nên mặc kệ là Tranh Tiểu Hàm gặp được khó khăn. Vẫn là có yêu cầu gì hắn đều sẽ tận lực qua thỏa mãn. Hắn ưa thích qua bảo hộ như thế một cái thiên chân khả ái tiểu nữ hài. Không muốn để cho nàng nhận khi dễ cùng thương tổn. Lam Phong đứng dậy, ngẩng đầu nhìn phương xa sơn mạch cùng chân trời bên trên treo ngôi sao. Hít sâu một hơi, sau đó đem hai tay mở ra, mặc cho buổi chiều gió núi thổi qua. Sau đó chậm rãi đem một hơi từ miệng bên trong phun ra. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lúc này đã tiếp cận 9 giờ tối. Trầm mặc một lát. Lam Phong xòe bàn tay ra đem Tranh Tiểu Hàm cho đánh thức. Hắn đã không có quá nhiều thời gian. Oa, thật xinh đẹp ban đêm. Chấm ngoặc kép, Tranh Tiểu Hàm mới vừa mở ra mắt. Liền bị trên bầu trời đêm bầu trời đầy sao cùng ánh trăng chiếu rọi xuống đỉnh núi cảnh đẹp rung. Động, ngay cả vội vàng đứng dậy. Một mặt mà thán phục. Ngươi cái tiểu nha đầu này. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy trước đó còn ngủ lộ ra đến vô cùng yên tĩnh. Bây giờ lại trong nháy mắt đầy máu nhảy nhót tưng bừng Tranh Tiểu Hàm. Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Từ khi đến trên núi, cái nha đầu này thật giống như có dùng không hết tinh lực. Trên đường đi đều là nhảy nhót tưng bừng. Hoàn toàn không hô mệt mỏi. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Ban đêm trên núi nhiệt độ càng là hạ xuống không ít. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn một bữa nóng hổi đồ ăn. Sau đó trước dàn xếp lại. Lam Phong mở miệng cười. Không phải vậy ban đêm ở bên ngoài qua đêm nhưng là sẽ sinh bệnh. Tốt a, Tranh Tiểu Hàm lanh lợi địa ở phía trước mở đường. Như cùng một con sức sống 10 phần đáng yêu tiểu bạch thỏ. Lam Phong nhổ một cây cỏ đuôi chó ngậm lên miệng. Mỉm cười. Khẽ hát. Theo sát mà lên. Bởi vì Tề Vân Sơn độ cao so với mặt biển thật sự là quá cao duyên cớ. Đồng thời trên núi căn bản cũng không thông công lộ. Trên đỉnh núi mở ra quán ăn chỉ có hai nhà. Mà nhà khách chỉ có một nhà. Tuy nhiên tốt vào hôm nay lên núi người không tệ. Nếu không lời nói bình thường căn bản là không chứa được tới. Tại trong nhà hàng ăn một bữa nóng hổi đồ ăn. Lam Phong liền cùng Tranh Tiểu Hàm đến sát vách mở một cái phòng. Tạm thời ở chỗ này ở một đêm. Vì cái gì một cái phòng? Bởi vì hắn gian phòng không bình thường cẩu huyết địa đầy ngập khách. Tốt a, dù sao buổi tối hôm nay Lam Phong cũng không lại ở chỗ này ngủ. Đi tiến gian phòng, Bên trong cảnh tượng liền hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Trong phòng bài trí không bình thường địa đơn giản, không có ghế sofa, không có xi mần, không có đại mềm giường, chỉ có một cây lẻ loi trơ trọi ghế cùng một cái giường ván gỗ. Không có nhà hắn cỗ, quả thực là đơn sơ chi cực. Tuy nhiên cái này cũng khó trách, cao như thế độ cao so với mặt biển bên trên có thể có những vật này đã không bình thường không dễ. Dàng, đối với cái này Tranh Tiểu Hàm cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Trực tiếp đem ba lô leo núi ném một cái. Không để ý chút nào hình tượng tại giường gỗ bên trên nằm đứng lên. Oa, Lam Phong cái này giường gỗ ngủ được thật là thoải mái. Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm bộ dáng, Lam Phong cười khổ lắc đầu. Cái này nha đầu phiến tử đến bây giờ vẫn như cũ là sống lực tràn đầy. Cẩn thận đem gian phòng kiểm tra một lần, phát hiện cũng không có hắn dị thường về sau Lam Phong vừa rồi gật gật đầu. Sau đó đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, nhìn lấy này nằm tại trên giường Tranh Tiểu Hàm, trầm mặc một lát, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tranh Tiểu Hàm, ngươi buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này ngủ đi, một hồi ta phải đi ra ngoài một bận, đoán chừng phải rất muộn mới có thể trở về. Ta sau khi đi, ngươi nhất định phải giữ cửa sổ đóng kỹ, trừ nghe được ta thanh âm bên ngoài. Có người gõ cửa cũng không cần quản. Lam Phong, người muốn đi đâu? Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm hơi sững sờ, tò mò hỏi, ta còn có hắn sự tình muốn đi làm. Lam Phong mở miệng cười, nhưng bây giờ đã là ban đêm a, bên ngoài một mảnh đen kịt, tràn ngập nguy hiểm, chấm ngoặc kép, Tranh Tiểu Hàm có chút không yên lòng nói, muốn không ngày mai ban ngày đi làm. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo ngủ một giấc. Tỉnh ngủ ta liền trở lại. Lam Phong nở nụ cười, lộ ra rất nhẹ nhàng. A, tốt a, ngươi phải cẩn thận một chút. Tranh Tiểu Hàm lâm vào trầm mặc. Nàng biết Lam Phong không phải người bình thường. Có việc của mình muốn làm. Sau một lát gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta đi. Ngươi đứng lên giữ cửa khóa kỹ. Nhớ kỹ. Trừ phi là ta, nếu không tuyệt đối không nên mở cửa. Lam Phong đi tới cửa, nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm liên tục căn dặn, người yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Tranh Tiểu Hàm gật gật đầu, dạng này liền tốt, vậy ta đi. Nói xong, Lam Phong liền trực tiếp cất bước rời đi. Chờ Lam Phong bóng lưng là trong tầm mắt biến mất, Tranh Tiểu Hàm vừa rồi tướng môn cho đóng tới, đồng thời khóa ngược lại, đi ra nhà khách. Đã là 11 giờ đêm, cho dù là trên đỉnh núi có ánh trăng chiếu rọi, cũng là một mảnh đen kịt, bình thường người căn bản là thấy không rõ đường. Nhưng mà, đây hết thảy đối với Lam Phong tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn sớm đã đem sở hữu lộ tuyến nhớ trong đầu, đồng thời hắn đôi mắt này còn có nhìn ban đêm năng lực. Một đường phi nhanh, Lam Phong liền giống như dưới ánh trăng một đạo lưu quang thẳng đến dưới núi mà đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Mà lúc này đây, một đoàn người mặc y phục dạ hành sát thủ chính mang theo nồng đậm sát cơ đối đỉnh núi chạy tới. Tốc độ bọn họ đồng dạng là nhanh đến cực điểm, giống như xuyên toa trong đêm tối quỷ ảnh. Cùng lúc đó, một đạo giống như cột điện cường tráng thân ảnh làm theo là xuất hiện ở hắn Tề Vân Sơn nghỉ dưỡng Holiday biệt thự cửa chính. Hắn anh tuấn trên khuôn mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra, rốt cục để cho ta tìm tới. Nghịch Minh, chương 189, đêm tối kịch chiến. Nửa giờ sau, Lam Phong xuất hiện tại 2/3 sườn núi chỗ Lâm Nhai Giàn. Ngồi tại Lâm Nhai Giản cuối cùng ngắm cảnh trong đỉnh, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời cao hơn treo mặt trăng cùng lấp lóe ngôi sao. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Buổi tối hôm nay ánh trăng không tệ. Tuy nhiên đáng tiếc, không biết có bao nhiêu người không nhìn thấy. Lời nói rơi xuống, Lam Phong móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Sau đó chậm rãi nhóm lửa. Nhẹ nhàng địa hít một hơi, sau đó đem sương mù màu trắng chậm rãi từ miệng bên trong phun ra. khói bụi hóa thành từng cái chỉnh tề vòng khói. Tùy phong phiêu tán, Lam Phong hút thuốc cùng miệng bên trong ngậm một điếu thuốc khác biệt. Bình thường chỉ có hai loại tình huống dưới Lam Phong mới có thể tránh thức hút thuốc. Tâm tình thật không tốt thời điểm cùng rất muốn giết người thời điểm. Hiển nhiên Lam Phong bây giờ hút thuốc là bởi vì hắn rất muốn giết người. Hắn muốn để bọn này lên người có đến mà không có về. Lam Phong không biết hôm nay sẽ đến bao nhiêu người, nhưng là chắc hẳn tuyệt đối sẽ không thiếu. Nếu như nói chờ chết là một kiện rất làm cho người khác chuyện kinh khủng, như vậy chờ lấy người khác tới chịu chết thì là một kiện rất nhàm chán sự tình. Bởi vì Lam Phong liền ngồi ở chỗ này đang chờ người đi tìm cái chết. Bởi vì hiện tại hắn thật rất nhàm chán. Ánh trăng trong ngần vung vãi ở trên người hắn, khiến cho cả người hắn tràn ngập một loại cô tịch cùng thê lương. Sấn thác Lam Phong này chậm rãi hút thuốc lá tư thế, có một phen đặc biệt khí chất. Nếu là có các muội tử nhìn thấy, chỉ sợ sớm đã hội nhịn không được kêu thành tiếng. Oa, người nhìn, nam nhân kia rất đẹp. Bạch, trong lúc đó, nguyên bản ngồi tại ngắm cảnh trong đình Lam Phong thân thể bỗng nhiên lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại khe núi đường núi hiểm trở lối ra. Toàn thân tản ra một cỗ khác khí chất giống như nhất tôn băng lãnh sát thần. Tại đường núi hiểm trở lối vào, từng đạo thân ảnh màu đen lặng yên ở giữa hiển hiện. Dưới ánh trăng phóng thích ra sắc bén sát cơ tới. Nhìn về phía trước hiện ra hắc ảnh, thanh âm lạnh như băng thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Rốt cục đến a. Tống Lăng ăn mặc hắc sắc y phục dạ hành, đứng tại lâm nhai giản đường núi hiểm chờ cửa vào, đánh một thủ thế, sau lưng bốn đạo nhân ảnh tại thời khắc này cùng nhau dừng lại. Cảnh giác đánh giá bốn phía, nhìn về phía trước một mảnh đen kịt đường núi hiểm chờ. Cảm nhận được phía trước như có như không tản mát ra một cỗ sát khí. Tống Lăng lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, hắn có thể cảm nhận được phía trước ẩn chứa nguy cơ. Này đen nhánh đường núi hiểm trở liền tựa như thông hướng địa ngục thâm uyên, khiến người ta cảm thấy rùng cả mình. Bên tai gào thét gió núi tựa hồ như nói sinh mệnh thê lương. Này trên vách núi tùy phong chập chờn nhánh cây tựa như từng con quỷ chảo đồng dạng dương nanh múa vuốt, làm cho Tống Lăng sắc mặt dị thường khó coi. Tống Lăng hắn vốn không họ Tống mà họ Phương. Bởi vì tại Tống gia cái này bàng trong đại gia tộc biểu hiện xuất sắc cùng thực lực vừa rồi được ban cho họ Tống, trở thành Tống gia đích hệ, đồng thời một mực ẩn núp tại âm thầm, trợ giúp Tống gia đánh hạ giải quyết hết cái này đến cái khác nan đề cùng địch nhân. Lấy Tống Lăng tại Tống gia địa vị cùng thực lực, đã có rất ít chuyện đến phiên để hắn tự mình xuất thủ. Dù sao hiện tại là hòa bình niên đại, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới lần này trong gia tộc cao tầng vậy mà đem hắn cho phái ra. Hơn nữa còn để hắn mang lên tiểu đội mình đi giết một người trẻ tuổi. Cái này khiến Tống Lăng rất là không hiểu. Thẳng đến lúc này, Tống Lăng ánh mắt rơi vào lâm nhai giản đường núi hiểm trở cuối cùng này bị ánh trăng nghiêng vẩy lên người, thân thể đứng nghiêm Lam Phong lúc, Tống Lăng mới hiểu được. Lần này gia tộc cao tầng vì sao đem hắn cái này sắp về hưu lão gia hỏa cho phái ra. Người thanh niên kia so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, còn muốn nhạy bén. Hắn bản sự dự định lặng lẽ lặn lên núi vụng trộm đem Lam Phong giải quyết xong sự tình, lại không nghĩ tới người ta đã ở nơi nào sớm địa chờ hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.